Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 37, lời đùa trở thành thật, góc truyện audio.com. Hồ ly bán tỉnh có thể thống lĩnh thần thánh La Mã đế quốc. Cũng mang thần thánh La Mã đế quốc lên thần đàn, vẫn còn có điểm quyết đoán. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, hắn muốn kiếm được một thân trang bị tốt thì không hạ phó bản không được. Cửa hàng và khu đấu giá có thể mua được trang bị hơn phân nửa đều là một số trang bị hạng 2. Thứ tốt các nghiệp đoàn sẽ không đem ra bán. Biện pháp duy nhất có được trang bị tốt nhất thì phải cùng đoàn hạ phó bản. Tinh anh đoàn của thần thánh La Mã đế quốc, trước khi không có đoàn đội của mình quả thật là lựa chọn không tệ. Một khi đã như vậy, lúc các ngươi hạ phó bản báo ta là được, Nhiếp Ngôn nói. Hồ ly bán tỉnh và Nhiếp Ngôn trò chuyện, Lập Mã Hoành Đao đều nghe được. Lúc này tình huống của Hắc Ám Sát Lục nghiệp đoàn biến thành khó xử. Nếu hắn muốn đối phó Nhiếp Ngôn, nếu người Huy Hoàng Thánh Điện không bằng lòng, thần thánh La Mã đế quốc cũng sẽ không đồng ý. Một nghiệp đoàn của hắn làm sao mà có khả năng đồng thời đối kháng với hai nghiệp đoàn. Lập Mã Hoành Đao lão huynh nể mặt ta, chuyện hôm nay hãy quên đi. Nhiếp Viêm huynh đệ là bằng hữu của ta. Hồ ly bán tỉnh mỉm cười nói. Trong nụ cười của hắn, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Nếu như Lập Mã Hoành Đao không chịu buông tha, thần thánh La Mã đế quốc, cũng không dễ đối phó như Huy Hoàng Thánh Điện. Nếu hồ ly bán tỉnh hội trưởng nói như thế thì quên đi. Lập Mã Hoành Đao nhìn lướt qua Nhiếp Ngôn và Tinh Chi Huy Hoàng. Hừ lạnh một tiếng rồi nói với mọi người phía sau. Chúng ta đi, Lập Mã Hoành Đao mang theo mọi người rời đi. Hồ ly bán tỉnh đã đi đến bên này. Nhìn thấy hồ ly bán tỉnh đi tới bên này. Tinh Chi Huy Hoàng nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có giao tình với hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc. Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi. Tinh Chi Huy Hoàng đối với thân phận Nhiếp Ngôn nghi ngờ không chắc. Hồ ly bán tỉnh có thể khách khí với Nhiếp Ngôn như thế. Có thể Nhiếp Ngôn cũng có bối cảnh nào đó. Ta và hắn chẳng qua là bèo nước gặp gỡ. Không có giao tình quá sâu. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói. Ồ, thật sao? Tinh Chi Huy Hoàng quan sát biểu tình của Nhiếp Ngôn. Chắc là Nhiếp Ngôn không có nói sai nhưng mà thái độ của hồ ly bán tỉnh đối với Nhiếp Ngôn là rất đáng cân nhắc. Tinh Chi Huy Hoàng huynh. Hôm nay thu hoạch không sai. Hồ ly bán tỉnh tươi cười hòa khí giọng nói bình tĩnh. Một chút cũng không nhắc tới xung đột của song phương vừa rồi. Chỉ là một kiện trang bị mà thôi. Hồ ly bán tỉnh làm hội trưởng lâu thế. Chút chí khí khí phách ấy vẫn phải có. Đừng nói nữa. Kiện kim giáp này nếu hồ ly huynh muốn. Tặng cho huynh cũng không sao. Tinh Chi Huy Hoàng vẻ mặt bực mình nói. Ha, vì sao vậy, chẳng lẽ kiện trang bị kia thuộc tính không tốt, cũng không phải thuộc tính không tốt, các ngươi nhìn qua sẽ biết. Tinh Chi Huy Hoàng mở ra chia sẻ thuộc tính kiện kim giáp vừa mới có được. Dũng khí kiên giáp, hoàng kim trang bị, cần cấp bậc 100 cấp, thuộc tính, phòng ngự 585, 621, 5 phản thứ quang hoàn, 12 lực lượng đảo ngôn, 15 phản kích. Phụ trọng, 38 cân, giới hạn người sử dụng, chiến sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng, ai, hoàng kim trang bị nhưng mà đáng tiếc, hồ ly bán tỉnh đầu tiên là phát ra một tiếng than sợ hãi rồi phát ra một tiếng thở dài. Kiện trang bị này thật sự là như gân gà, phải tới 100 cấp mới có thể dùng, sau khi chờ đến 100 cấp quỷ mới biết được có tình huống gì. Vậy phải đợi bao lâu? Quả thật đáng tiếc, thật vất vả mới có một kiện hoàng kim trang, thuộc tính không sai lại phát hiện phải tới 100 cấp mới có thể dùng. Hiện tại dù ném vào cửa hàng đoán là cũng không bao nhiêu người muốn. Tinh Chi Huy Hoàng cảm khái nói, trách không được Tinh Chi Huy Hoàng bực mình như thế. Không sao, trước tiên giữ lại đi tạm thời làm trấn bang chi bảo. Hồ ly bán tỉnh cười nói. Ha ha, quả thật là kiện trấn bang chi bảo. Tinh Chi Huy Hoàng cười ha ha, ném kiện kim giáp này vào trong ba lô. Cao thủ, lại gặp ngươi rồi, lần sau có thể cùng ngươi hạ phó bản. Cấm môn thánh kỵ sĩ Phi Lai Thạch Đầu đi tới cười ha ha chào hỏi. Ừ, Nhiếp Ngôn gật đầu. Tinh Chi Huy Hoàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn. Người của thần thánh La Mã đế quốc bên kia kêu Nhiếp Ngôn là cao thủ. Rốt cuộc là cao đến trình độ nào? Ta có việc bận xin đi trước. Hai vị hội trưởng không quấy rầy nữa. Nhiếp Ngôn cáo từ nói. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trên bảng cấp bậc cao nhất đã là 6 cấp. Liền ngay cả đám người hồ ly bán tỉnh, cũng đều là 5 cấp. Nhiếp Ngôn trong khoảng thời gian này quả thật có được không ít trang bị. Nhưng cấp bậc còn cần phải từng chút đuổi theo. Cũng không có nhiều thời giờ có thể lãng phí. Nhiếp Viêm huynh cũng đừng quên chuyện vừa rồi đáp ứng. Hồ ly bán tỉnh thấy Nhiếp Ngôn phải rời khỏi. Cười nhắc nhở nói, chờ lúc hạ phó bàn, trước đó 3 giờ nói cho ta biết là được. Nhiếp Ngôn nói, ta thêm hảo hữu đi. Hồ ly bán tỉnh nói, gửi cho Nhiếp Ngôn yêu cầu hảo hữu. Còn có ta, Tinh Chi Huy Hoàng cũng nói, hắn cũng đồng thời gửi yêu cầu hảo hữu cho Nhiếp Ngôn. Cũng gửi cho hồ ly bán tỉnh, thần thánh La Mã đế quốc so với Huy Hoàng Thánh Điện mạnh hơn vài phần. Nếu giao hảo với hồ ly bán tỉnh, hắn không thể nghi ngờ kéo được một minh hữu cường lực. Hệ thống, ngài và hồ ly bán tỉnh trở thành hảo hữu. Hệ thống, ngài và Tinh Chi Huy Hoàng trở thành hảo hữu. Kiếp trước Nhiếp Ngôn chỉ quen biết Tinh Chi Huy Hoàng, có rất nhiều trang bị. Hắn đều là lấy phương thức giao dịch điểm tín dụng bán cho Tinh Chi Huy Hoàng. Khi Tinh Chi Huy Hoàng mua vật gì giá sẽ cao hơn thị trường một thành. Giải quyết cho hắn một ít khẩn cấp. Giao tình của kiếp trước kéo dài đến nay kiếp này coi như là một loại duyên phận. Nhiếp Ngôn hướng về hồ ly bán tỉnh. Tinh Chi Huy Hoàng từ biệt. Đi về phương hướng truyền tống trận của Lâm Khắc Tiểu Trấn. Lâm Khắc Tiểu Trấn dưới sự tàn phá tàn sát của trật tự trấn thủ già. Hiển nhiên đã biến thành một đống phế tích. Không còn mấy công trình kiến trúc nữa. Có thể đi giao nhiệm vụ cho y sư Bố Lai Văn Tư. Nhưng mà trước tiên vẫn đi thu mua răng nanh biên bức đã. Nhiếp Ngôn nghĩ rằng, trải qua thời gian dài như vậy, chắc là các ngoạn gia đánh được không ít răng nanh biên bức. Còn y sư Bố Lai Văn Tư nếu đã tuyên bố nhiệm vụ. Trong kỳ hạn thời gian nhiệm vụ thì y sư Bố Lai Văn Tư sẽ không rời đi. Nhiếp Ngôn đến Ma Đa Tiểu Trấn. Treo thông báo lên, một đồng một tổ thu mua răng nanh biên bức, lập tức trước quầy hàng tụ tập lại một số người, rộn ràng nhốn nháo, theo Nhiếp Ngôn thấy những người này đều là tiền tài liên tục đổ vào. Huynh đệ, ngươi lại thu mua răng nanh biên bức sao? Ta nơi này có một tổ, ta nơi này cũng có một tổ. Cảnh giao dịch so với lúc sáng càng thêm sôi động, số lượng răng nanh biên bức trong kho hàng cá nhân nhanh chóng tích lũy. Qua một giờ, trong kho hàng Nhiếp Ngôn liền chất đầy răng nanh biên bức. Ước chừng hơn 3.000 tổ, số lượng giao dịch mới giảm xuống. Lại chạy một chuyến đến hai tiểu trấn khác, thu mua hơn 2.000 tổ. Giao dịch toàn bộ hơn 5.000 tổ răng nanh biên bức cho cao cấp thợ rèn tạp địch. Tổng cộng có được hơn 50 bạc, Nhiếp Ngôn nhìn qua ba lô, tổng cộng 61 bạc. Nhiều tiền như vậy, đối với các ngoạn gia sơ cấp mà nói, đã là một khoản tiền khó có thể tưởng tượng. Hôm nay thu mua không được bao nhiêu răng nanh biên bức. Chờ ngày mai lại tiếp tục thu mua. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nhìn qua thời gian, ngày 7 tháng 6, hình như ngày kia chính là ngày trên thông cáo nói phó bản Tác Tư Sơn Cốc mở ra. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít đại nghiệp đoàn đến Tác Tư Sơn Cốc khai hoang. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Vỗ đầu, làm sao hắn có thể quên chuyện này? Tác Tư Sơn Cốc là một phó bản ba cấp cuối cùng. Boss lưu động giả lang nhân Bồ Tát rất khó đối phó. Hơn nữa trên móng vuốt tất cả lang nhân trong Tác Tư Sơn Cốc đều có chứa kịch độc đáng sợ. Sợ là sẽ có không ít nghiệp đoàn chịu thiệt ở bên kia. Kiếp trước lúc hắn và bằng hữu cùng nhau hạ Tác Tư Sơn Cốc từng nói đùa một chuyện. Trước khi Tác Tư Sơn Cốc chưa mở ra, trị liệu kinh phố kịch độc hắc phân dược tề chỉ bán ra 2 đồng. Một tấm phối phương hắc phân dược tề mới bán hơn 60 đồng. Nhưng mà Tác Tư Sơn Cốc vừa mở, ngay hôm đó hắc phân dược tề giá tăng vọt 500. phối phương hắc phân dược tề giá lại tăng vọt 1.000. Bằng hữu kia từng nói đùa, nếu trùng sinh trở lại, chữ hàng hắc phân dược tề và phối phương hắc phân dược tề lập tức phát đạt rồi. Lúc trước từng là một lời nói đùa, nhưng đến Nhiếp Ngôn nơi này, lại trở thành sự thật. Cách chương.